Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1554 Hỏa thần muôn đời âm mưu, chương 1554 Ý trời bút. Có ý tứ gì? Thần Đế Á nghi hoặc nói. Nàng không rõ chính mình luyện chế ý trời bút như thế nào sẽ trở thành chứng cự ý trời bút luyện. Chế không lâu sau. Đó là từ khi nào bắt đầu? Nguyên Tiêu hỏi, từ thứ năm sứ đồ dâng lên từ ngươi nơi này được đến đại luyện bảo thần thuật bát. Đầu Thần Đế Á không chút do dự nói, vấn đề liền ở chỗ nơi này, Nguyên Tiêu thở dài nói. Từ xưa đến nay, Nguyên Sơ Thần Linh chỉ có thể nắm giữ một gốc cây bất hủ pháp tắc đại thụ. Như vậy ngươi là từ khi nào bắt đầu nghĩ khống chế hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ? Nếu ta không đoán sai hẳn là từ được đến đại luyện bảo thần thuật bắt đầu, này đại luyện bảo thần thuật ở trong chứa đủ loại luyện bảo phương pháp, thiên địa vạn vật đều bị có thể làm luyện bảo tài liệu, đúng là bởi vì được đến đại luyện bảo thần thuật, người mới bắt đầu nếm thử khống chế nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, khống chế phương pháp. Chính là lấy pháp tắc đại thụ luyện chế nguyên sơ thần khí. Tiến tới dùng phân thân đoạt xá khống chế ý trời bút. Chỉ là ta sở dâng lên tối cao chỉ là thứ 15 trọng đại luyện bảo thần thuật. Bởi vậy ngươi luyện chế ý trời bút tạp ở này một bước vô pháp thành công dùng phân thân khống. Chế, ngươi lúc ban đầu tính toán, trừ bỏ được đến vận mệnh bùn bản chỉ sợ cũng là được đến hoàn chỉnh đại luyện bảo thần thuật hoàn. Thiện ý trời bút chỉ là ta xuất hiện. Bắt đầu làm ngươi thay đổi chủ ý, khởi nguyên thánh thụ. Chính là ngươi trong lý tưởng ý trời bút cuối cùng hình thái. Được đến khởi nguyên thánh thụ cũng liền không cần ý trời bút. Rốt cuộc liền ngươi cũng không có đủ tin tưởng đồng thời khống chế ba cái bất hủ pháp tắc đại thụ. Cho nên tâm tư của ngươi bắt đầu toàn bộ chuyển rời đến khởi nguyên thánh trên cây mặt nhưng là kỳ. Thật từ lúc bắt đầu. Ta và ngươi liền rớt vào hỏa thần tàn niệm bẫy dập đại luyện bảo thân thuật. Trong đó có một bộ phận tồn tại vô hình lầm đạo. Hỏa thần tàn niệm yêu cầu nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra cũng đủ nhân quả chi lực làm hắn ở hóa thành thông linh thần thi. Niệm sống lại sau trùng kiến vận mệnh thiên môn, mỗi một cái sống đến bây giờ nguyên sơ thần linh. Đều đã không còn là viễn cổ thời đại ngây thơ vô tri tương phản một đám trải qua vô số đều thực. Giảo hoạt, điểm này từ những năm gần đây nguyên sơ thần linh ngã xuống số lượng liền có thể phán đoán ra tới. Dù cho là hỏa thần sống lại sau tự mình ra tay. Muốn giết chết nắm giữ nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ nguyên sơ thần linh cũng không. Phải dễ dàng sự, nhưng là ngươi bất đồng. Vận mệnh khắc chế nhân quả, nếu là ngươi nhất định có thể đoạt tới nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, này căn ý trời bút. Nếu ta không có phân tích sai bên trong khẳng định có nào đó bẫy dập đương ngươi lấy đại luyện bảo. Thần thuật luyện chế ý trời bút thời điểm, cũng đã không tự giác ở trong đó lưu lại tai họa ngầm. Đường hỏa thần tàn niệm sống lại sau. Hắn khẳng định có thủ đoạn mượn dùng nơi này đại luyện bảo thần thuật lưu lại bẫy dập cướp đi ý. Trời bút đây là ta vì cái gì nói? Ý trời bút chính là nhất rõ ràng chứng cứ, sao có thể? Thần Đế Á nổi giận nói. Ôm đồm hôm khác ý bút cẩn thận kiểm tra lên, làm vận mệnh thiên môn khống chế giả. Khống chế thao tác chúng sinh vận mệnh là nàng vô thượng quyền bính cùng vinh quang, nhưng là nếu... Nguyên Tiêu nói chính là thật sự, nàng thế nhưng bị hỏa thần tàn niệm cấp lừa gạt, hỏa thần chỉ là cấp ra một cái động tay động chân đại luyện bảo thần thuật. Cuối cùng liền sử dụng nàng hao hết tâm lực giết một cái nguyên sơ thần linh. Sau đó chủ động mang theo thu hoạch đưa tới cửa tới chờ hỏa thần cướp đi, ngươi đứng ở đỉnh lâu. Lam Mơ Siêu, Nguyên Tiêu thở dài nói, đương ngươi trở thành vận mệnh thiên môn khống chế giả. Người một lời một niệm liền có thể thao tác người khác vận mệnh. Vô luận thay đổi là ai thời gian dài đều sẽ cực đoan tự phụ. Đều sẽ vô cùng tự tin vận mệnh thiên môn lực lượng. Hỏa thần đúng là nghĩ tới điểm này. Cho nên mới bày một cái cục dẫn ngươi thượng câu, nếu không hoàng kim vũ trụ vì cái gì sẽ bị trí tuệ. Thật Thần Nhiệt phát hiện như vậy sớm, kỳ thật ta vẫn luôn không rõ các ngươi là như thế nào phát hiện Hoàng Kim Vũ Trụ. Hỏa thần ngã xuống chính là bởi vì ngươi vận mệnh pháp tác. Xem ra vì tính kế ngươi một lần hắn không biết tiêu phí nhiều ít tâm lực, ngươi ở nhục nhã cười. Nhạo ta sao? Thần Đế Á nổi giận nói, lời thật thì khó nghe. Nguyên nhân chính là vì ngươi là nữ nhân của ta, ta mới cùng ngươi nói thẳng. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, nếu ngươi vẫn như cũ không tin, ta sẽ lưu lại vận mệnh đồ lục cùng Hoàng Tuyền chi tâm rời đi. Dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, ta cũng hướng ngươi đã nói không ít. Nhưng những cái đó có vài phần thiệt tình ta chính mình cũng không biết. Nếu không phải siêu não ký ức nói cho ta ngươi chịu vứt bỏ ý trời bút cứu ta này phân tình nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nói ra này đó. Nếu nói nhiều như vậy không ngại nói thêm câu nữa. Ở hôm nay phía trước ta cũng không có thiệt tình đối đãi quá ngươi, hôm nay phía trước. Không có thiệt tình, Thần Đế Á thất thần nói. Nguyên Tiêu ý tứ nàng như thế nào sẽ không rõ. Nàng tự cho là thành công mị hoặc Nguyên Tiêu. Thành công làm hắn đứng ở phía chính mình phụ tá nàng. Kỳ thật Nguyên Tiêu vẫn luôn đều cùng nàng ở lẫn nhau diễn kịch. Thậm chí lúc trước bị nàng mị hoặc nói ra những cái đó đều là nửa thật nửa giả, vì cái gì không? Tiếp tục nói dối, Thần Đế Á chua xót nói. Nàng đã không biết nhiều ít năm không có loại này thất bại cảm giác. Thói quen khống chế chúng sinh vận mệnh nàng, lại so với hỏa thần cùng Nguyên Tiêu hai người âm thầm thiết kế mà không tự biết. Cái này làm cho nàng trong lòng có nói không nên lời chua xót, ngươi lấy thiệt tình đãi ta. Ta như thế nào nhẫn tâm tiếp tục lừa ngươi, Nguyên Tiêu đến gần một bước ôm lấy Thần Đế Á nhìn chằm. Chằm nàng đôi mắt nói. Kỳ thật theo ý ta tới ngươi căn bản là không thích hợp khống chế vận mệnh pháp tác. Khống chế vận mệnh pháp tác trước kia ngươi khống chế chính là lôi đình. Ngươi tính cách nhìn như thiên hồi bách chuyển kỳ thật bên trong thẳng thắn, nguyên nhân chính là vì. Như thế, đường ngươi phát hiện ta có thể chống cự ngươi mị hoặc. Khát vọng thoát khỏi cô độc ngươi lập tức lựa chọn làm ta trở thành ngươi người nam nhân đầu. Tiên, không chỉ là phương diện này. Ngươi khống chế lực lượng cũng thuyết minh này hết thảy, vận mệnh pháp tác. Nhất thích hợp phối hợp đối tượng hẳn là thời gian, nhân quả, âm mưu, trận đạo này một loại pháp tác. Cố tình ngươi lại đem vận mệnh pháp tác cùng lôi đình pháp tác dung hợp ở bên nhau khai sáng ra vận. Mệnh thần lôi, loại này lựa chọn căn bản vô pháp hoàn mỹ phát huy vận mệnh pháp tác lực lượng nghe ngươi nói. Như vậy. Ta tựa hồ thật sự thực thất bại, Thần Đế Á cười khổ nói, ngươi hiện tại có ba loại lựa chọn có thể. Là mơ siêu, Nguyên Tiêu phủng Thần Đế Á lực hiện mê mang kiều thiếu khuôn mặt nhìn chằm chằm nàng. Nghiêm túc nói, đệ nhất loại lựa chọn đuổi ta đi, ngươi đã biết hỏa thần âm mưu. Nếu giải quyết thông linh thần thi niệm mới có thể khống chế khởi nguyên thiên môn hạn chế. Có lẽ ngươi có cơ hội đem khởi nguyên thiên môn cũng cùng nhau khống chế ở bên trong trở thành mạnh. Nhất nguyên sơ thần linh, nếu đi con đường này, thất bại khả năng tính xa so thành công muốn đại, đệ nhị loại lựa chọn. Khởi nguyên thánh thụ cùng khởi nguyên thiên môn là của ngươi. Nhưng là vận mệnh thiên môn là của ta cuối cùng một loại lựa chọn. Vận mệnh thiên môn vẫn là ngươi. Lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng bất tử nguyên trùng thủy tổ cũng là của ngươi. Đến nỗi mặt khác còn lại là ta. Làm bồi thường ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi duy trì ngươi bảo hộ ngươi, ngươi nói như vậy. Không sợ ta giết ngươi. Thần Đế Á trong tay lập lòe vận mệnh thần lôi ấn ở Nguyên Tiêu trái tim thần sắc phức tạp. Nói, ngươi có thể bị thương nặng ta. Nhưng là ta một lòng muốn chạy ngươi sát không xong ta, Nguyên Tiêu cười nói. Thần Đế Á đã làm ra nàng lựa chọn ít nhất không có lựa chọn đệ nhất loại. Nếu không vận mệnh thần lôi liền không phải hàm mà không phát. Mà là thừa dịp hắn không có triển khai bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Lôi đình một kích bất kể đại giới diệt sát hắn, ta lựa chọn loại thứ ba. Ta vô pháp từ bỏ vận mệnh pháp tắc, Thần Đế Á thở sâu quả quyết nói. Lựa chọn đệ nhất loại, thất bại kết cục hắn vô pháp thừa nhận. Lựa chọn đệ nhị loại, nàng đã thói quen khống chế vận mệnh. mất đi vận mệnh pháp tắc tương đương trọng đầu lại đến. Cho nên chỉ còn lại có loại thứ ba hai người cùng nhau chia cắt hoàng kim vũ trụ, vô pháp được đến. Khởi nguyên thánh thụ đồng thời mất đi ý trời bút, nhưng là ít nhất nàng có thể tìm về lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng bất tử nguyên. Trung thủy tổ, bằng thủ đoạn của nàng, lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ luyện chế nguyên sơ thần khí càng thích hợp vận mệnh của nàng thần lôi, mà bất tử nguyên trùng thủy tổ, càng là nàng nhất định phải được tồn tại, chỉ cần có thể được đến này hai dạng. Mặt khác đối nàng tới nói cũng không phải không thể vứt bỏ. Đặc biệt là này đó từ bỏ đồ vật đều sẽ dừng ở nguyên tiêu trong tay. Dừng ở một cái vô số năm qua cái thứ nhất thiệt tình đối nàng nhân thủ chung. Này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.